Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Vô Nhân Thôn 08. Lầu canh thực an tĩnh, ngay cả cái kia nguyên bản khóc nháo không thôi oa oa cũng an tĩnh lại. Phụ nữ đem trong lòng ngực oa oa hống ngủ, trốn ở góc phòng, những người khác lúc này không dám nháo sự. Ấn đường thâm khóa, khuôn mặt u sầu đầy mặt, bọn họ không xác định thiên sư nhóm có thể hay không cứu bọn họ. Lại biết đêm nay là cái kinh hồn Demonser ban ngày chỉ có giữa trưa kia đoạn thời gian xuất hiện. Thái dương, dương khí khẳng định không đủ. Nơi này lại nhiều người như vậy. Còn tới hai cái, Triệu Giao bĩu môi, nói khẽ với lão giáo thụ nói. Giáo thụ, bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta thật nhiều thứ, tự cho là ánh mắt mịt mờ. Trên thực tế ai nhìn không ra tới. Còn không phải oán trách bọn họ hai cái đại người sống giấu ở lầu canh tăng thêm nhân khí. Lão giáo thụ. Chú ý bọn họ không bằng hảo hảo sửa sang lại tư liệu. Cùng với tự hỏi vì cái gì Triệu Cương bị thay đổi 3-4 thiên cư nhiên còn không có phát hiện. Triệu Giao, giáo thụ ngươi không cũng không phát hiện sao? Ta cùng ngươi giống nhau sao? Liền tính là ngươi hiện tại bị thay đổi. Ta cũng không nhận ra được. Lão giáo thụ đúng lý hợp tình. Triệu Giao không lời gì để nói. Liễu Quyền Ninh bật cười nói. Người bình thường sẽ không nghĩ đến kia phương diện. Huống chi từ Ani dám giả trang Triệu Cương. Tất nhiên làm tốt trước tiên chuẩn bị, nói được cũng là, Triệu Giao gật đầu. Sau đó nhìn về phía bại lộ ở ánh trăng phía dưới nhắm mắt nghỉ ngơi Trung Thiên Sư. Trung Thiên Sư không có việc gì đi. Tổng cảm thấy ngay sau đó Trung Thiên Sư sẽ bạo khởi thi biến. Liễu Quyền Ninh nhìn về phía Trung Thiên Sư. Thần sắc rất là ngưng trọng. Chỉ mong không có việc gì, hắn cũng nhận thấy được không thích hợp. Rõ ràng chỉ là chúng quỷ đói thi độc Trung Thiên Sư ở ánh trăng phía dưới thế nhưng làm hắn sinh ra. Dự cảm bất tường. Liễu Quyền Ninh rũ mắt, ánh mắt dừng ở Trung Thiên Sư 10 ngón móng tay thượng. Đột nhiên phóng đại đồng tử. Thiên Sư từ trước đến nay có lưu móng tay yêu thích. Nhưng giống nhau chỉ chừa đuôi chỉ. Nhân trường móng tay dễ đoạn. Tạo thành Thiên Sư kết dấu tay. Vẽ bùa giấy khi khó khăn. Hiện giờ Trung Thiên Sư 10 ngón mở ra giao điệp với bụng trước. Móng tay ước chừng 3 cm. Bộ dáng này, rõ ràng là thi biến. Liễu Quyền Ninh tiến lên xem kỹ. Trung Thiên Sư đột nhiên mở mắt ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng chi đối diện. Trung Thiên Sư hỏi, làm sao vậy? Liễu Quyền Ninh mặt không đổi sắc trả lời. Ánh trăng quá thịnh, sẽ làm thi độc sao động. Không bằng đến chỗ tối đi. Trung Thiên Sư thần sắc mỏi mệt. Không cần, ta cảm thấy nơi này thực thoải mái. Cương thi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện. Cảm thấy thoải mái thực bình thường. Liễu Quyền Ninh đột nhiên ra tay cầm Trung Thiên Sư hai tay. Đem hắn kéo ly ánh trăng chiếu rọi đến địa phương. Trung Thiên Sư bạo nộ ném ra Liễu Quyền Ninh. Lực lớn vô cùng, hắn chạy đến cửa sổ đắm chìm trong dưới ánh trăng, điên cuồng hấp thu ánh trăng tinh hoa. Lão giáo thụ, thi biến, Triệu Giao hoảng sợ nhìn về phía chính mình miệng vết thương. Không biết chính mình có thể hay không cũng biến thành cương thi. Lão giáo thụ đem Triệu Giao kéo dài tới rời xa ánh trăng địa phương. Tuy rằng không biết ngươi có phải hay không cũng trúng cương thi thi độc. Nhưng là rời xa ánh trăng tổng không sai, Triệu Giao. Giáo thụ, nếu ngươi không phải nghiên cứu dân tục văn hóa. Ta nhất định cho rằng ngươi là thiên sư, lão giáo thụ đưa nàng xem thường. Hai người lui về phía sau thời điểm lại phát hiện phía sau tất cả đều là người. Nguyên lai là kia 6 cái người thường nhìn đến Trung Thiên Sư thi biến. Chạy đến ly Trung Thiên Sư xa nhất địa phương trốn đi. Liễu Quyền Ninh cùng một cái khác tiền họ thiên sư hợp lực chế phục Trung Thiên Sư. Cũng đem hắn kéo hồi không có ánh trăng địa phương. Trung Thiên Sư khôi phục thần trí. Nhớ rõ thi biến chính mình liền chiều hai người nói. Đem ta trói lại tới. Nếu ta hoàn toàn thi biến, dùng kiếm gỗ đào chọc trái tim ta, lập tức đốt cháy, Liễu Quyền Ninh đem Trung Thiên Sư trói lại tới. Nghe vậy nói, sẽ không làm ngươi chết, đột nhiên có người chỉ vào ngoài cửa sổ kinh hô. Dưới lầu thật nhiều quỷ đói. Hắn kinh hô hấp dẫn lầu canh bên ngoài quỷ đói ánh mắt. Đồng thời bừng tỉnh phụ nữ trong lòng ngực trẻ con. Trẻ con cảm giác được quỷ khí lên tiếng khóc lớn. Ngăm đen khô gầy dị dạng quỷ đói ăn thịt trẻ con nghe được trẻ con tiếng khóc. Sột sột soạt soạt nhảy đến phía trước bò lên trên lầu canh. Nảy lên cửa sổ, vài người sôi nổi chiều địa phương khác trốn. Duy độc ôm trẻ con phụ nữ bị dọa định tại chỗ. Cả người run rẩy chân nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch trừng mắt nghênh diện nhào lên tới quỷ đói ăn thịt trẻ con. Liễu Quyền Ninh thấy thế. Đem kiếm gỗ đào ném cho tiền thiên sư. Nhìn theo sau mấy cái đạp bộ bắt lấy phụ nữ bả vai đem nàng xả đến phía sau. Trong tay ngũ lôi linh phù dán lên phát lại đây quỷ đói. Quỷ đói lập tức đốt cháy thành cho tẫn, nhưng ngăn không được che già măng mọc ùa vào tới quỷ đói. Liễu Quyền Ninh mũi chân đá khởi trên mặt đất tấm ván gỗ ngăn trở cửa sổ. Lần lượt đụng phải tới quỷ đói phát ra bang bang thanh âm ni a. Bên này cũng có người chỉ vào bên kia cửa sổ leo lên đi lên quỷ đói. Kia quỷ đói nhào lên tới cắn cánh tay hắn. Hắn kêu thảm thiết hoảng sợ. Những người khác tránh chi e sợ cho không kịp. Triệu Dao bắt lấy quỷ đói ăn thịt trẻ con, cái đuôi đột nhiên kéo xuống tới hung hăng quăng ngã trên sàn nhà. Đối với phồng lên bụng dùng sức dẫm đi xuống, trực tiếp đem quỷ đói dẫm chết. Lão giáo thụ hự hự khiêng một khối tấm ván gỗ ngăn trở cửa sổ, đỡ lão eo ngăn cản bên ngoài đụng phải tới quỷ đói hô to: các ngươi mấy năm nay nhẹ khí tráng còn không qua tới chắn tấm ván gỗ, thật chờ quỷ đói tất cả đều ùa vào tới đem các ngươi gặm quang sao? Kia mấy người cố nén sợ hãi lưng dựa tấm ván gỗ ngăn trở bên ngoài quỷ đói, một chạm đến tấm ván gỗ tim phổi thiếu chút nữa bị đâm ra yết hầu. Lão giáo thụ thở phào nhẹ nhõm, đỡ lão eo chậm gì gì rời đi. Người trẻ tuổi cố lên, vừa dứt lời, một con sắc nhọn quỷ chảo xuyên thấu tấm ván gỗ tới giáo thụ trước mặt. Khoảng cách giáo thụ trong mắt chỉ có 2 cm, quỷ chảo ở giáo thụ trước mặt làm ra đào làm cho động tác. Giáo thụ chậm rãi lui về phía sau 2 bước che lại tiểu tâm can, thiếu chút nữa không hù chết. Con quỷ kia chảo đào lộng không đến đồ vật liền đình chỉ bất động. Ấn tấm ván gỗ, mấy người đại khí không dám xuyễn, thật cẩn thận nhìn con quỷ kia chảo. Quỷ chảo bỗng nhiên quẹo vào chiều bên trái chọc qua đi. Bên trái người nọ phản ứng nhanh chóng lùn hạ thân, ngẩng đầu xem trên đỉnh đầu quỷ chảo. Nếu không phải phản ứng mau, con quỷ kia chảo xuyên thấu liền không phải tấm ván gỗ, mà là hắn đỉnh đầu. Theo sau bọn họ nghe được phía sau kẽo kẹt thanh âm. Vì thế tất cả đều quay đầu nhìn chằm chằm bên tai tấm ván gỗ xem. Giây tiếp theo đồng thời về phía trước chạy, tấm ván gỗ đều bị quỷ chảo xuyên thấu. Theo tiếng ngã xuống đất, cao lớn 2 mét quỷ đói câu lũ thân thể bò tiến cửa sổ. Tiền thiên sư thấy thế, đem kiếm gỗ đào giao cho Triệu Dao: giúp ta nhìn trung thiên sư, sau đó tiến lên đối phó trước mắt sát thân quỷ đói. Liễu Quyền Ninh một bên đỉnh tấm ván gỗ, một bên điều chu sa. Ở ván cửa thượng bùa hộ mệnh cũng đem chu sa hắt ở cửa sổ ven. Tiền thiên sư đem sát thân quỷ đói đá ra đi sau, cúi người cõng lên tấm ván gỗ đỉnh ở cửa sổ. Giảo phá ngón trỏ ở tấm ván gỗ thượng họa chấn tà linh phù. Quỷ đói đâm tấm ván gỗ lực đạo thu nhỏ, nhưng chấn tà linh phù cũng ngăn cản không được bao lâu. Quỷ đói lại cuồn cuộn không ngừng. Tiền thiên sư hướng Liễu Quyền Ninh hô: chu sa cho ta mượn. Liễu Quyền Ninh bưng chu sa căn bản chạy không khai. Liền có một người xung phong nhận việc lại đây đem chu sa bưng cho tiền thiên sư. Tiền thiên sư vừa vẽ chấn tà linh phù biên ở cửa sổ ven bắt chu sa. Chu sa tính dương, nhưng chống đỡ tà khí. Triệu Dao nắm kiếm gỗ đào, chỉ cảm thấy không khí khẩn trương, tim đập như nổi trống. Bỗng nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy lại thấy cự mặt đất 2 mét xa trên vách tường mở ra cửa sổ nhỏ. Quỷ đói ăn thịt trẻ con từ nhỏ cửa sổ trung bò tiến vào. Tứ chi dán tường thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phụ nữ trong lòng ngực trẻ con. Triệu Dao, ngọa tào, hỗn độn múa may kiếm gỗ đào. Nhưng quỷ đói ăn thịt trẻ con tốc độ nhanh như quỷ mị. Không chỉ có thương không đến nửa phần, ngược lại chính mình gương mặt bị khai vết cắt. Hơn nữa từ nhỏ cửa sổ trung tiến vào 4-5 con quỷ đói ăn thịt trẻ con. Nhưng Liễu Quyền Ninh cùng Tiền Thiên Sư các chiếm một cái cửa sổ ngăn lại bên ngoài quỷ đói, giúp không đến nàng nơi này. Trung Thiên Sư thấy thế nói: ngươi giúp ta cởi bỏ dây thừng, ta tới đối phó quỷ đói. Triệu Dao lắc đầu: ngươi không thể thấy ánh trăng, quan trọng nhất chính là nàng không biết thả ra Trung Thiên Sư sau. Thi biến Trung Thiên Sư có thể hay không hại chết lầu canh càng nhiều người. Nàng không làm nhặt hạt mè ném dưa hấu chuyện ngu xuẩn. Ngươi dạy ta. Trung Thiên Sư giận trợn tròn mục: hồ nháo, ta không phải kia cái gì từ Ani chuyển thế sao? Nhiều ít có điểm thiên phú. Ngươi nhanh lên dạy ta. Mau nha. Triệu Dao gấp đến độ giống to. Nàng mau hộ không được phía sau trẻ con. Quỷ đói ăn thịt trẻ con đã chạy vào 7-8 chỉ, lại không giải quyết, thật sự sẽ chết người. Trung Thiên Sư hít sâu mấy khẩu. Ngựa chết quyền đương ngựa sống y. Đạo gia pháp kiếm, đại thiên hành hóa, đuổi ma chảm tà. Ngươi nhưng học quá kiếm pháp. Ta nãi nãi đã dạy ta thái cực kiếm pháp. Được không? Ngoặc kép, tính, tùy tiện đi, nghe hảo. Đỗ Thiên Sư sát kiếm chú rằng: quá thượng có mệnh, phổ cáo vạn linh. Triệu Dao nện bước phối hợp chú ngữ. Ngoặc kép, phong hỏa tề chiến, phạt tà giảo tinh, trong tay kiếm gỗ đào chém ra đi. Thế nhưng như cương đao trường kiếm đem giữ tợn quỷ đói ăn thịt trẻ con chém làm cho tàn. Trong lòng vui vẻ, quay đầu lại chiều Trung Thiên Sư nói: xem, ta liền nói ta hành. Trung Thiên Sư kinh ngạc, đảo cũng yên lòng, nhưng hắn yên tâm quá sớm. Triệu Dao rốt cuộc không phải thụ giới thiên sư, thậm chí vừa mới tiếp xúc đạo giáo pháp thuật. Cho dù thiên phú không tồi nhưng nhất kiếm rơi đi ra ngoài chỉ có 2-3 hạ đánh trúng quỷ đói. Huống chi quỷ đói tốc độ mau thả giảo hoạt, Triệu Giao liền chạm vào đều không gặp được chúng nó. Thực mau, Triệu Giao toàn thân xuất hiện vô số miệng vết thương. 4 con quỷ đói ăn thịt trẻ con cuốn lấy Triệu Giao. Mặt khác 4 con nhìn thẳng phụ nữ trong lòng ngực trẻ con. Cứ việc có những người khác hỗ trợ nhưng cũng đấu không lại này đàn đáng sợ quái vật. Trong đó có chỉ quỷ đói ăn thịt trẻ con bò đến phụ nữ trên mặt. Chiều trẻ con phần đầu mở ra trải rộng đảo câu khẩu khí. Phụ nữ hét lên một tiếng. Hung hăng cắn quỷ đói ăn thịt trẻ con cái đuôi. Tuy ngăn cản này chỉ quỷ đói ăn thịt trẻ con. Lại có một khác chỉ nhân cơ hội leo lên tới đại mở miệng ra khí. Mọi người tới không kịp ngăn cản. Còn lại người kinh hô nhắm mắt. Trẻ con mẫu thân tuyệt vọng chừng mắt kia chỉ quỷ đói ăn thịt trẻ con. Trong mắt tất cả đều là ngọc nát đá tan căm hận. Ngay sau đó, một cái tơ hồng tròng lên quỷ đói ăn thịt trẻ con tế gầy trên cổ đem nó ném kéo dài tới trên vách. Tường, Trần Dương động tác lưu loát xoáy khí đem lầu canh 7-8 chỉ quỷ đói ăn thịt trẻ con tất cả đều quất roi thành cho tẫn. Do hỏi, có người bị thương sao? Triệu Giao hưng phấn trả lời. Không có, Trung Thiên Sư mấy người nhìn thấy Trần Dương. Cũng đều lộ ra tùng khẩu khí cao hứng biểu tình. Liễu Quyền Ninh tiếp đón Trần Dương. Trần Tiểu Dương, nhanh lên lại đây giúp ta đỉnh một trận. Trần Dương qua đi xốc lên cửa gỗ. Một chân đem cao lớn thực nhân tinh khí quỷ đói đá ra đi. Động tác phi thường nhanh chóng ở cửa sổ biên bố khởi pháp trận. Tơ hồng kết trận, trung ương một quả cổ đồng tiền tệ ầm ầm vang lên. Dương khí bốn phía, quỷ đói không dám tới gần. Tiền Thiên Sư thấy thế, liền làm Triệu Giao đem hắn ba lô trung thất tinh kiếm ném lại đây. Thất tinh kiếm là đạo giáo trung 10 đại pháp kiếm chi nhất. Cũng là Tiền Thiên Sư pháp khí. Tiền Thiên Sư đem thất tinh kiếm cắm ở cửa sổ thượng tạm thời trấn áp trụ sát thân quỷ đói. Quay đầu lại liền hỏi Liễu Quyền Ninh. Ngươi muốn như thế nào đối phó bên ngoài thành đàn quỷ đói? Liễu Quyền Ninh, đưa quỷ xuống đất, làm chúng nó từ đâu tới đây? Trở lại chạy đi đâu, cái gọi là đưa quỷ xuống đất? Có thể sử dụng nhậm một trận pháp, đem chủy thủ cắm vào ngầm đạt tới người trận hợp nhất. Mao Sơn thuật pháp chung có ngôn, phàm pháp giả cứ thế dương trị trí âm, đều có, xuống đất chi lực. Đại âm thịnh giả, dương tức suy diệt, nhiên đại dương thịnh giả, tắc trí tư với địa phủ, không được siêu sinh thay. Tức cứ thế dương đối trí âm, nếu âm thắng dương tắc thi pháp giả chết, phản chi tắc đem lệ quỷ hung thần nhốt đánh vào địa phủ. Không được siêu sinh, bên ngoài thành đàn quỷ đói vì trí âm, Liễu Quyền Ninh liền muốn đem chính mình biến thành trí dương. Cùng trận pháp hợp hai là một đem quỷ đói tất cả đều đưa về địa ngục. Hắn từ trong túi móc ra một cái túi tiền, từ túi tiền đảo ra 17 cái thông mị, nghe qua thất tinh đinh hồn trận sao. Trần Dương cùng Tiền Thiên Sư gật đầu. Mao Sơn phái lấy trận pháp nổi tiếng, trong đó lấy chém đứt 7 quan sinh khí, phong tỏa vạn quỷ trận pháp liền tên là thất tinh đinh hồn trận. 7 quan phân biệt vì Vân Khẩn, Thượng Quynh, Tím Thần, Thượng Dương, Thiên Dương, Ngọc Túc cùng Quá Du, là một cái khu vực sinh khí lưu động chủ yếu trạm kiểm soát. Một khi sinh khí bị phong, toàn bộ khu vực sinh khí lưu động đình chỉ, lâm vào tử cục, đây là vi phạm âm dương trật tự trận pháp, đả thương người lại thương mình. Trận này cần dùng sinh gà cốt ở 7 quan đóng đinh mạch mắt. Cái gọi là sinh gà cốt tức là gà hầu cốt. Dương khí cực thịnh, đương sinh khí bị đinh trụ vô pháp lưu động liền sẽ ảnh hưởng ác quỷ sức phán đoán. Lệnh ác quỷ cảm giác không đến sinh khí mà không ngừng bồi hồi tại chỗ. Một bước khó đi, Trần Dương, hiện tại không có thời gian đi ra ngoài tìm kiếm vô nhân thôn 7 quan nơi, ta biết. Cho nên dùng chính là phong hồn trận, dùng 17 cái thông mị thay thế giả tạo ra một cái tiểu thất quan. Đem bên ngoài quỷ đói tất cả đều vây ở trong trận. Sau đó lại dùng đưa quỷ xuống đất pháp. Đưa bọn họ tất cả đều đưa vào trong địa ngục. Liễu Quyền Ninh lòng bàn tay bãi 17 cái đồng. Tiền tệ, thông mị đó là dính đồng tử mi cổ đồng tiền tệ. Bởi vì đồng tử dương khí nhất thịnh, đồng tử huyết, đồng tử mi chờ dương khí, chu sa chờ vật đều so ra kê monster dùng 17 cái thông mị giả tạo tiểu thất quan. Đem âm khí tất cả đều phong tỏa trong trận. Lại dùng đưa quỷ xuống đất phương pháp đem quỷ đói tất cả đều đưa vào địa ngục. Loảng xoảng, một tiếng bỗng nhiên vang lên. Tiền Thiên Sư xem qua đi. Lại thấy là chính mình thất tinh kiếm thế nhưng bị quỷ đói đâm cho nghiêng. Này đàn quỷ đói thật sự hung mãnh, Trần Dương. Dính huyết nhục sinh khí. Hung mãnh thực bình thường, quỷ đói đói bụng thành trăm hơn 1000 năm. Thật vất vả dính vào huyết nhục sinh khí liền sẽ trở nên càng thêm hung tàn. Trên đỉnh đầu cửa sổ nhỏ lại truyền đến chi chi thanh âm. Trừ bỏ quỷ đói ăn thịt trẻ con còn có mặt khác quỷ đói đều điên cuồng từ nhỏ cửa sổ bò tiến vào. kết quả bụng to tạp trụ ra không được. Vừa lúc, lấp kín mặt khác quỷ đói. Liễu Thiên Sư, liền ấn ngươi nói, giả tạo tiểu thất quan. Đưa quỷ xuống đất, Liễu Quyền Ninh đem 12 cái thông mị phân biệt cấp Trần Dương cùng Tiền. Thiên Sư, chính mình lưu lại 2 quả. Trần Dương cùng Tiền Thiên Sư cầm thông mị rời đi lầu canh phân biệt hướng 2 cái phương hướng chạy. Bộ phận ngửi được nhân khí quỷ đói ngửa mặt lên trời trường giống liền đuổi theo bọn họ chạy. Bảy quan cùng bắt đầu thất tinh đối ứng. Giả tạo lên cũng không khó khăn. Trần Dương thực mau liền đem thông mị phân biệt chôn ở bảy quan mạch mắt. Một khắc sườn Tiền Thiên Sư cũng đem thông mị chôn hảo. Hai người lại lần nữa trở lại lầu canh. Tướng môn đóng sầm đi lấp kín. Trần Dương biên dùng bả vai lấp kín môn. Biên triều Liễu Quyền Ninh nói. Còn kém cuối cùng một quan lấy Liễu Quyền Ninh sở trạm địa phương vì mạch mắt. Đương hắn đem thông mị vùi vào mạch trong mắt khởi động trận pháp khi. Gió nhẹ yên lặng, trong trận sở hữu sinh khí toàn bộ yên lặng lưu động. Người thường không quá mẫn cảm, chỉ là cảm thấy có chút bực bội không thoải mái. Lầu canh bên ngoài quỷ đói đã chịu trận pháp ảnh hưởng thật lớn. Chúng nó sôi nổi đình chỉ tiến công, dừng lại tại chỗ bồi hồi. Trần Dương tướng môn kéo ra điều phùng, hướng ra phía ngoài xe monster cao lớn 2 mét quỷ đói đột nhiên phát lại đây. Mở ra tất cả đều là sắc bén đảo câu khẩu khí. Trần Dương vẫn không nhúc nhích cùng nó đối diện. Sau một lúc lâu nó xoay người tiếp tục bồi hồi. Quả nhiên nhìn không thấy. Trần Dương chiều Liễu Quyền Ninh so ok thủ thế. Người sau liền đem chủy thủ thật sâu chui vào trong đất. Hét lớn, nghịch ngô giả chết. Từ ta thật Dương, cấp tốc nghe lệnh. Dương khí quán đỉnh. Mắt thường không thể thấy dương khí hội tụ thành lóng lánh kim quang dần dần bao phủ xuất trận pháp. Trung quỷ đói. Địa biểu vỡ ra lộ ra dung nham địa ngục. Quỷ đói đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu thảm thiết rơi xuống địa ngục. Mặt khác quỷ đói thấy thế sợ hãi mọi nơi chạy tứ tán hoặc tìm kiếm cánh đồng đặt chân. Nhưng từ dung nham trong địa ngục vươn khô khốc quỷ thủ bắt lấy quỷ đói mắt cá chân. Đem bọn họ kéo vào đi. Trong địa ngục lệ quỷ nhiều không kể xiết. Chịu đủ tra tấn. Một khi địa ngục mở ra liền sẽ gấp không chờ nổi hướng lên trên bò. Thường thường bò đến địa ngục đỉnh thời điểm liền sẽ một lần nữa ngã xuống. Bởi vậy gặp được đứng ở địa biểu thượng mặt khác đồ vật đều sẽ ghen ghét không thôi. Đem chúng nó cũng lôi kéo tiến địa ngục. Dương khí dần dần yếu bớt. Liễu Quyền Ninh mượn sơn xuyên dương khí như cũ chống cự không được quỷ đói âm khí. Ách Quế Lĩnh tuy là sơn xuyên. Nhưng dương khí sớm bị âm khí ăn mòn. Vốn là thiếu với âm khí. Liễu Quyền Ninh đứng miếng đất kia bắt đầu xuất hiện cái khe. Nếu hắn thua liền sẽ đem hắn kéo vào địa ngục. Triệu Giao trợn tròn đôi mắt. Nguy hiểm. Giáo thụ liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi không phải sợ lóe mù mắt chó. Mắt chó nào có thiên sư quan trọng. Tuy rằng ta xem không hiểu lắm. Nhưng là Liễu Thiên Sư giống như xuất hiện nguy hiểm mần y. Nàng tuy rằng nói như vậy. Nhưng kỳ thật giáo thụ cùng mặt khác người thường căn bản nhìn không tới kim quang cùng địa ngục. Bọn họ chỉ cảm thấy sợ hãi. Đầy trời vô biên vô hạn như núi lớn áp lại đây sợ hãi. Làm bọn hắn đại khí không dám xuyễn một ngụ mần y. Trần Dương dỡ xuống tơ hồng kết trận trận pháp. Ở Liễu Quyền Ninh quanh thân một lần nữa kết tụ dương trận. Đạn đạn ong ong, rung động cổ đồng tiền tệ. Hắn lấy ra trên cổ nửa khối phong đô đại đế ấn. Kết hợp phong đô đại đế tâm ấn hiệp trợ Liễu Quyền Ninh. Địa ngục vỡ ra tốc độ nhanh hơn. Quỷ đói chạy trốn hết sức cảm giác được phong đô đại đế ấn. Sợ hãi đến sôi nổi quỳ sát đất bất động. Thả trong địa ngục có âm sai quỷ tốt nghe được đại đế pháp ấn. Tiến đến bắt quỷ đói. Mấy phương hiệp trợ hạ liền đem quỷ đói toàn đưa về địa ngục. Giữa có người đánh bạo liếc hướng cửa sổ. Kinh hỉ kêu to, quỷ đói tất cả đều biến mất. Liễu Quyền Ninh nhẹ nhàng thở ra, uể oải xuống dưới, sắc mặt tái nhợt, dương khí không đủ. Hắn nói, trước làm ta chậm rãi. Thượng tuổi thể lực không được a, Tiền Thiên Sư lại đây nâng dậy hắn. Nghe vậy nói, ngươi là lên làm Quảng Việt Đạo Giáo Hiệp Hội Hội trưởng sau mới pháp lực không hề tăng trưởng. Kẻ hèn một cái tiểu thất quan, đưa quỷ xuống đất là có thể làm ngươi hư thoát. Nếu không phải Trần Tiểu Dương hỗ trợ, ngươi hôm nay liền công đạo tại đây, nghe vậy. Liễu Quyền Ninh đẩy ra Tiền Thiên Sư. Đi đi đi, lão tử thân cường thể kiện. Một quyền đánh chết một con trâu. Không cần ngươi đỡ, tránh ra. Tiền Thiên Sư thuận theo buông ra tay. Liễu Quyền Ninh thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Tiền Thiên Sư cùng Trung Thiên Sư thấy thế cười ha ha. Trung Thiên Sư lúc này yên tâm lại không có bị ánh trăng chiếu rọi đến. Khôi phục bình thường, Trần Dương liền cùng hắn đề cập từ đường kia khẩu giếng từng bị ngã vào cương thi huyết. Trung Thiên Sư bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ta có thi biến bệnh trạng, Trần Dương nói. Dịch Vu trưởng đang ở siêu độ quỷ oán. Sáng mai là có thể rời đi. Trung Thiên Sư sở trung thi độc không thâm. Có thể rút ra tới, nghe được sáng mai là có thể rời đi. Những người khác rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cũng nói, sau khi trở về nhất định phải thượng đạo quan hỏi linh phù đuổi trừ tà mới được. Quá xui xẻo, ta chỉ là ra cửa một chuyến là có thể gặp được này đó tà môn chuyện này. Quá xui xẻo, ta trước kia không tin quỷ thần. Hiện tại không thể không tin, mọi người mồm năm miệng 10. Khẩn trương thần kinh rốt cuộc có thể thả lỏng liền có nhàn tâm nói chuyện phía Mani Trần Dương. Cười cười, Triệu Giao Dịch lại đây hỏi. Trần Thiên Sư, ta cái kia kiếp trước bắt được sao? Trần Dương nhớ tới bị thịt sơn áp đỉnh miêu quỷ. Thấp giọng khụ khụ, chảo là bắt được, ngươi muốn gặp, không được không được, ta cảm giác nàng cũng không phải cái gì người tốt. Lại là thuần dưỡng miêu quỷ lại là cương thi. Ta một cái lương dân vẫn là rời xa hảo. Ta chính là muốn hỏi một chút đại béo. Nó là duy nhất không chán ghét ta miêu, Triệu Giao hưng phấn nói. Trần Dương mắt lé liếc Triệu Giao. Thầm nghĩ nàng thật sự tự tin. Rõ ràng đại béo mới vừa gặp mặt liền tưởng giết chết nàng. Nếu ngươi tưởng dưỡng nó, vẫn là từ bỏ cái này ý niệm mà ni nó là ngàn năm miêu quỷ. Không thích hợp cùng người thường trụ. Lâu dài đi xuống, sẽ hư hao ngươi công đức. Vận khí cùng dương khí, như vậy a Triệu Giao không phải không có tiếc nuối. Đại béo ngẩng đầu ưỡn ngực mông phía dưới là bất lực dãy giụa mèo đen. Thỉnh thoảng, doang đuang, hai hạ. Mèo đen cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép ra tới. Trợn trắng mắt hữu khí vô lực gãi đại béo. Nàng cho rằng chính mình sẽ chết ở cái nào ghét cái ác như kẻ thù thượng thanh thiên sư trong tay. Hoặc là bị áp giải đến địa phủ tiếp thu thẩm phán. Tuyệt không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết ở một tòa thịt sơn mông phía dưới. Nàng còn ở dãy ruộng bò ra tới. Tuyệt không tưởng lấy loại này khuất nhục phương thức chết. Đại béo vững như thái sơn. Đột nhiên toàn thân miêu mao dựng thẳng lên. Thê lương hét lên một tiếng sau phát huy ra mập mạp linh hoạt. Lửa thiêu mông nhảy trốn. Từ Ani rốt cuộc đem ngực bị ngăn chặn kia khẩu khí thở hổn hển ra tới. Chưa kịp đứng lên liền cảm thấy khủng bố khí thế bao phủ trụ nàng. Mèo đen run bần bật. Cuộn tròn thành một đoàn, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu xem, sợ hãi phát ra âm dung, thấy, gặp qua, đại đế, độ sóc rũ mắt, đem từ Ani đá đến trung lộ ngũ xương trước mặt. Áp tải về phong đô, là trung lộ ngũ xương nắm run bần bật không dám phản kháng từ Ani sau cổ. Đem nàng áp tải về phong đô, độ sóc đột nhiên ngước mắt nhìn về phía giữa không trung nào đó phương hướng. Trong bóng đêm nho nhỏ quang điểm tạm dừng, sau đó là thong thả lui ly. Giữa không trung là một trận nhỏ nhất hình không người cơ. Toàn bộ hành trình cự ly xa hàng chục vô nhân thôn. Độ sóc lẳng lặng nhìn không người cơ bay khỏi vô nhân thôn. Ở đối phương thở phào nhẹ nhõm khi bẻ một đoạn cành khô ném xuyên không người cơ. Thảo, Vu Linh Thứ quay đầu lại nhìn mắt máy tính. Phát hiện không người cơ thu video đã phim âm bản 90%. Dư lại 10% bởi vì không người cơ rơi tan hoàn toàn bị phá hư. Vậy là đủ rồi, Vu Linh Thứ mặt âm trầm. Quyết định nhanh hơn quỷ quốc phục hồi tốc độ. Vạn năm không ra phong đô Bắc Âm đại đế thế nhưng xuất hiện ở dương gian. Kế hoạch của hắn thực thi khó khăn chỉ sợ sẽ gia tăng. Hơn nữa hắn cùng Trần Dương quan hệ tựa hồ thực thân mật. Từ Ani lúc ấy đang muốn nhắc nhở. Đại béo từ trên trời giáng xuống. Vu Linh Thứ bỏ qua quan trọng nhất nhắc nhở tin tức. Nếu không hắn liền sẽ từ bỏ đánh Trần Dương thân thể chủ ý. Dịch vu trưởng tiêu phí 2 cái giờ đem quỷ oán siêu độ đầu thai chuyển thế. Mang theo mặt khác 4 người cùng Trần Dương đám người hội hợp. Hừng đông thời điểm rời đi vô nhân thôn. Vô nhân thôn Ách Quế Lĩnh bên ngoài còn có đạo giáo hiệp hội nhân viên đóng giữ. Lập tức phái tới nhân thủ hỗ trợ. Trung Thiên Sư cùng Triệu Giao 2 người lập tức bị kêu đi rút ra thi độc. Đến nỗi kia 3 cái nguyên bản là vô nhân thôn thôn dân người trẻ tuổi tắc bị lấy có ý định mưu sát. Tội bắt giữ ngục giai mà ni vô nhân thôn sự kiện tạm hạ màn. Vu Linh Thứ còn đang đào vong chung. Các nơi đạo giáo hiệp hội cập thiên sư ăn ý phối hợp đem Vu Linh Thứ đuổi tới Aliza đạt huyện. Tượng Tuyền Hà Nam Ngạn, cũng chính là cổ cách vương quốc di chỉ. Năm đó Vu Linh Thứ tại nơi đây đem toàn thành nhân dân đều biến thành cương thi. Hiện giờ cũng muốn tại nơi đây chấm dứt nhân quả. Hết chương.